Kaka ta là chó bám đuôi của công chúa vong quốc. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lặng lẽ nhìn người đang tức giận trước mặt, vì người phụ nữ trong lòng mà đứng ra bảo vệ, giống như đang nhìn một người xa lạ. Những lời hắn nói, độc ác, thật là buồn cười. Ta không ép Lưu Âm phải quỳ xuống làm ghế cho ta. Không ép nàng ấy phải dậy sớm để tìm xương sớm. Thiếu một giọt thì sẽ bị phạt. Nàng ấy chỉ làm những công việc mà một nô tì trong quân doanh phải làm. Chẳng lẽ nàng ấy vẫn là một công chúa nhỏ, ta còn phải cung phụng nàng ấy sao? Lâm Trạch đột nhiên nói với giọng lạnh lùng và cứng nhắc. Khê khê, xin lỗi công chúa, muội không thể nhường nàng ấy một chút sao? Nàng ấy sinh ra đã cao quý, dù triều nam không còn, nàng ấy vẫn là công chúa. Hắn nhấn mạnh, còn chúng ta sinh ra đã là dân thường, muội không nên lợi dụng lúc nàng ấy khốn khổ mà ức hát, y, ế, p nàng ấy. Những lời này từ miệng hắn nói ra không có gì lạ. Trước mặt Lưu Âm, cả đời hắn đều là một kẻ hèn mọn. Hắn bỏ rơi muội muội, để muội muội bị hành hạ đến chết, cũng chỉ để làm vui lòng nàng công chúa nhỏ của mình. Xin lỗi, một nô tỳ quân kỹ, à cũng xứng sao? Ta lạnh lùng cười hỏi. Hắn kinh ngạc, không thể tin được, sau đó trên mặt đầy mây đen. Lâm Khê, muội đừng quá đáng, đừng ép ta phải không nhận muội là muội muội nữa. Lưu Âm nằm trong lòng hắn, nước mắt tràn đầy trong mắt, bộ dạng yếu ớt, ngươi không cần vì ta mà đứng ra, ta đã là một công chúa mất nước, nàng ấy dù sao cũng là muội muội ruột của ngươi mà. Không sao, nàng ấy nói ta là quân kỹ, ta thực sự bẩn thỉu, ta nên tự sát vào ngày mất nước. Đôi mắt Lâm Trạch dần nhuốm màu đỏ, hắn ta giơ tay lên, lòng bàn tay giơ cao, định tát vào mặt ta. Chúng ta nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, hai người cuộn tròn trong chuồng ngựa bẩn thỉu để sưởi ấm. Ca ca có một cái bánh bao, cũng phải bẻ ra chia cho ta một nửa. Trong phủ có kẻ muốn đụng chạm đến ta, ca ca không cần mạng, lao vào đánh nhau với người đó. Tuy nhiên, những gì hắn làm cho ta cũng không bằng nàng công chúa nhỏ trong lòng hắn. Lần đầu tiên hắn muốn đánh ta cũng vì nàng ấy. Lâm Khê, xin lỗi công chúa, một nô tỳ trèo lên giường sao có thể so sánh với công chúa? Lưu Âm nàng ấy sạch sẽ hơn ngươi nhiều. Hắn đỏ mắt nói không suy nghĩ, bàn tay của hắn chưa kịp đánh vào mặt ta đã bị A Hồi tát một cái trở lại. Tướng quân Lâm tỉnh lại chưa? Người của nhị hoàng tử không phải là người mà ngươi có thể động vào. Lâm Trạch quay mặt đi. Phập phồng dữ rồi. Ta chỉ vào chén trà nói. Nàng ấy bỏ thuốc độc vào chén của ta, muốn hại mạng ta. Tướng quân Lâm ngươi nói nên xử lý thế nào? Hắn đỏ mắt, nghẹn ngào nói. Chuyện này có chứng cứ không? Lưu Âm là công chúa, không cần phải hại mạng ngươi. Tướng quân Lâm bảo vệ nàng ấy như vậy, thì chịu phạt thay nàng ấy đi. Ta lạnh lùng nói, người trước mắt không còn là ca ca của ta nữa. Kiếp trước kiếp này, lựa chọn của hắn mãi mãi là công chúa Lưu Âm. Tê ra lệnh bịt miệng hắn lại. 30 gậy quân, mỗi cái đều nặng hơn cái trước, đánh vào người Lâm Trạch. Đôi mắt hắn đầy hận ý, nhìn chằm chằm vào ta. Có lẽ hắn ta hối hận những năm qua trong phủ công chúa chăm sóc, đứng ra bảo vệ ta. Hắn ta hối hận vì có một người muội muội như ta. Ta cũng hối hận khi có một người ca ca như Lâm Trạch. Sau khi kết thúc gậy quân, Lưu Âm giả vờ đau lòng ôm hắn, lau mồ hôi lạnh trên trán. Chút ân huệ nhỏ nhoi này khiến hắn vô cùng cảm động, càng trung thành với Lưu Âm. Ta không sao, ta chỉ là nô tài, sao có thể để công chúa làm những việc này cho ta được? Lâm Trạch sững sờ, giọng nói run rẩy. Lưu Âm đỡ hắn dậy, cắn môi như muốn khóc. Nàng ấy là muội muội ruột của ngươi, vậy mà xuống tay lại tàn nhẫn như vậy. Trong lòng nàng ấy hoàn toàn không quan tâm đến ngươi. Ả nói xong, quay lại nhìn ta lạnh lùng. Lâm Khê, đừng có đắc ý quá. Những gì ngươi có, sớm muộn gì ta cũng có. Có vẻ như Ả định đá Lâm Trạch, tìm người khác cao hơn. Lâm Trạch vẫn không biết gì, một mặt cảm động dựa vào bên cạnh Lưu Âm. Cách chương.